Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1421. Thủ đoạn, ta là người như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Chu Báo lạnh giọng nói, ta thấy cái sao găm bên hông của ngươi tạo hình không tệ, là trộm được ở đâu thế? Trộm. Thần sắc Phong Huyền mãnh liệt lạnh lẽo. Từ khi xuất đạo đến nay, từ một tiểu võ giả nhị phẩm đến lục phẩm cao thủ, tùy thời cũng có thể bước ra một bước mấu chốt, tiến vào thất phẩm cường giả cảnh như hiện giờ. Đoạn đường này đều là giết tới. Hắn đã làm xa đạo, đã làm bọn cướp, nhưng chưa từng trộm qua vật gì. Hơn nữa hắn bình sinh hận nhất cũng là ăn trộm. Mà bây giờ Chu Báo vậy mà ở trước mặt nói hắn là ăn trộm, thoáng cách liền đốt lên lửa giận của hắn. Long có nghịch lân, sợ đến sẽ giết hết. Theo hắn sống to một tiếng, nhận quang mãnh liệt lóe, lại giết đến trước mặt Chu Báo. Đờ A N G G. Một tiếng kim thiết sao kích vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi. Dao găm cấp bậc thuần dương pháp khí kia chém vào trán Chu Báo, phảng phất chém vào một khối kim cương lớn không thể nào phá vỡ vậy, xinh xinh bị bắn mở ra. Ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng bị một cổ đại lực chấn khai, bay rớt ra ngoài, làm vỡ tung cửa sổ lầu 2 của Vân Hạc Lâu, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Tiểu Dược, hừ, quả thực chê cười, chỉ bằng bộ dáng này của ngươi mà cũng dám xưng là long, còn con mẹ nó nghịch lân nữa. Ai dạy ngươi thế? Ngươi cho rằng thêm vào mấy chữ này liền có thể thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật sao? Ngươi đến tột cùng là người nào? Phong Huyền cũng biết hôm nay gặp phải cao thủ, sắc mặt biến đổi, sang giọng nói, thanh dao găm trong tay hắn là thần binh cấp bậc thuần dương pháp. Một kích toàn lực của mình đánh lên chỗ yếu hại của người này cuối cùng lại bị hắn chấn bay ra. Đây là dạng lực lượng gì? Thân thể của hắn đến cùng cường đại đến cỡ nào? Thân thể cường đại như vậy cũng không phải cường giả bình thường có thể đạt tới. Coi như là cửu phẩm cường giả đã miễn cưỡng luyện thành chân thân, cũng không có khả năng sinh sinh ngạnh kháng thần binh cấp bậc thuần dương này như vậy được. Chẳng lẽ người này là tán tiên? Nếu như là tán tiên, như vậy ở Vũ Dương Lĩnh cũng là một nhân vật cấp thống lĩnh rồi. Thế nhưng Vũ Dương Lĩnh mình rất quen thuộc a, chưa từng nghe nói qua có thống lĩnh đặc thù như vậy, chẳng lẽ là mới sao? Ta là ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu tử, chỉ một ít bổn sự này của ngươi, còn dám hung hăng càn quấy ở Vũ Dương Lĩnh a? Ngươi có biết không? Còn long với lân nữa, ta cho ngươi biết, ở Vũ Dương Lĩnh này, thứ không đáng giá nhất chính là long đấy. Không chào đón nhất cũng là long. Nếu như ngươi là long thì ta cho ngươi hai con đường. Một là để mệnh lại Vũ Dương Lĩnh này, hai là lập tức xéo đi, vĩnh viễn không được quay về nữa. Lời này của các hạ có chút khoa trương đấy. Phong Huyền tuy rằng cuồng ngạo, có bản lĩnh, nhưng hắn cũng không phải đầu ngốc, biết rõ mình đối mặt với một đối thủ biến thái còn muốn chọi cứng. Bất quá hắn cũng không muốn đã thua người còn thua mặt. Thân thể lói lên, lại lần nữa nhảy lên Vân Hạc Lâu. Nơi này là Vũ Dương Lĩnh, cũng không phải nơi ngươi muốn gì cũng được. Ngươi cũng biết nơi này là Vũ Dương Lĩnh sao? Ngươi cũng biết đây là nơi nào a? Cái gọi là lên núi nhiều lần sẽ gặp cọp sao? Người huyên đệ này của ngươi nói ẩu nói tả trong Vân Hạc Lâu, một ngày nào đó sẽ gặp hạn. Ngươi sao lại không ngăn cản hắn? Nơi này là Vũ Dương Lĩnh, không phải ổ cường đạo. Huyên đệ này của ta nói chuyện tuy rằng hơi chút kịch liệt, nhưng đều là sự thật cả. Vũ Dương Lĩnh cũng không phải là nơi vì lời nói mà hoạch tội. Trước kia có lẽ không phải, nhưng hiện giờ thì phải. Lời nói của người huyên đệ này của ngươi khiến ta cảm thấy rất không thoải mái. Bởi vì ta rất không thoải mái, cho nên kinh khoa năm này bị hủy bỏ. Cái gì? Chu Báo nói ra một câu kia, tất cả mọi người đều thất thần, đây là ý gì? Câu nói đầu tiên đã hủy bỏ kinh khoa năm nay, người này đến cùng là ai vậy? Tiểu tử này tay trói gà không chặt, ở trước mặt mọi người mắng ta. Bất quá không sao, ta sao? Đại nhân có đại lượng, ta coi như hắn vô tri, có thể tha cho hắn một mạng. Bất quá lời hắn nói ta không ủng hộ, ta cũng không muốn biện luận gì với hắn cả, cho nên trực tiếp hủy bỏ khoa thi, tránh khỏi phiền toái. Đúng rồi, không chỉ có kinh khoa ở Vũ Dương lĩnh, còn có kinh khoa của Đại Tấn Vương triều nữa. Từ giờ trở đi hoàn toàn hủy bỏ những thánh hiền đạo lý, sách tạ chó má lưu truyền đến từ Ngũ Thường Viện và Minh Nghĩa Kinh Viện. Ta muốn nó tuyệt tích ở Trung Thổ Vực. Vốn ta không muốn như vậy đâu. Bất quá, lời nói của tiểu tử này khiến ta khó chịu, ta liền làm ra một quyết định như vậy đấy. Mọi người không phản đối đúng không? Chu Báo cười ha ha, nói ra một phen như vậy, phảng phất như gió mát quạt vào mặt vậy, vô cùng hòa khí. Nhưng kết quả lại tuyệt hết đường của tất cả thư sinh từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền ở Trung Thổ Vực. Ngươi là Vũ Dương Vương. Phong Huyền nghe lời nói của Chu Báo, lại nhìn nét mặt của hắn, thần sắc dần chìm xuống, trong ánh mắt cũng lóe ra một tia kinh hãi. Bỗng nhiên ngay lúc đó nhớ tới một ít đồn đãi trên giang hồ đối với Chu Báo. Vũ Dương Vương Chu Báo trong truyền thuyết kia, không phải có bộ dáng của người trước mặt này sao? Suốt ngày mặc một bộ thanh sam giả trang văn nhân, lúc không có chuyện gì làm thì làm một chút chuyện khiến người khác buồn nôn, cho ngươi phát hỏa không thôi, khiến bộ dáng ngươi sắp kìm nén mà chết. Không phải là bộ dạng lúc này đây sao? Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp gọi tên của ta nữa chứ. Tiểu tử, ngày mai lúc canh ba buổi trưa đến vương phủ tìm ta, ta và ngươi bàn một số giao dịch. Chu Sẻo, ngươi tên vương bát đản này đã nhìn đủ chưa? Cút ra đây cho ta. Hắc hắc, vương gia ta đây không phải ở đây sao? Lời của ta có nghe rõ không? Từ giờ trở đi, Vũ Dương lĩnh và Đại Tấn Vương triều hủy bỏ kinh khoa khảo thi thử. Truyền lời này cho anh vợ ta, nói nguyên nhân cho hắn biết. Vâng, vương gia. Chu Sẻo liền vội vàng gật đầu nói. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, thân hình Chu Báo đã biến mất không thấy nữa, phảng phất như chưa từng tồn tại qua. Mà mọi người trên Vân Hạc lâu, ánh mắt khi nhìn về phía tên thư sinh kia liền trở nên rất khẩn trương. Ngươi tiểu tử này cũng thật là thiếu đạo đức. Chuyện này một khi truyền đi, mấy thư sinh đáng thương kia chỉ sợ cũng không còn sống được bao lâu nữa. Chương 1422. Điều kiện không cách nào cự tuyệt. Đúng vậy a, chỉ vì ý định nhất thời của hắn đã hủy diệt tiền đồ của tất cả thư sinh trên toàn bộ Trung Thổ Vực. Nếu là ta, ta cũng sẽ giết hắn đấy. Giữa trưa ngày thứ hai, trong lương đình của Vũ Dương Vương Phủ, ba người Chu Báo, Tống Tử Phật và Vương Xà thoải mái nằm trên mặt ghế. Bất quá lúc này Tống Tử Phật đã thay đổi thành một bộ dáng rác, ăn mặc một bộ đồ viên ngoại màu vàng, phú phúc hậu thai. Căn bản không người nào nhìn ra hắn là hòa thượng của Tuyết Sơn Đại Luân Tự, giống như một lão bản của Hoa Thuyền vậy. Hai người này cũng không biết từ đâu nghe được phong phanh, sáng sớm hôm nay liền chạy tới chỗ Chu Báo, phảng phất muốn nhìn trò cười của Chu Báo vậy. Ta nói, tiểu tử ngươi cũng thực chế nhạo, chẳng qua chỉ mắng ngươi hai câu, tại sao thoáng cách đã biến hắn thành cửu nhân của tất cả người đọc sách trong thiên hạ chứ? Hừ, loại người này, tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng. Ta không giết hắn tại chỗ, đã rất cho hắn mặt mũi rồi. Vấn đề hiện giờ so với ngươi giết hắn tại chỗ còn thảm hơn a. Hiện giờ hắn không chỉ phải đối mặt với sự phẫn nộ của người đọc sách trong thiên hạ, còn phải quay mặt về phía mình nữa. Cũng vì mấy câu của hắn, khiến thánh hiền chi đạo mà hắn trung thân thờ phụng tuyệt chủng ở toàn bộ Trung Thổ Vực, nếu như sức thừa nhận tâm lý không đủ thì chỉ sợ sẽ tự sát a. Liên quan gì ta, không có chuyện gì làm cũng được ôm mấy chuyện từ thiện đó. Chu Báo nhún nhún vai, vẻ mặt cười chào phúng nói. Đúng rồi, hai người các ngươi hôm nay tới làm gì? nghe nói hôm nay ngươi muốn xem con rể, chúng ta tương đối có hứng thú nên đến đây. Con rể? Hừ, được rồi, nếu các ngươi đã đến, ta sẽ miễn phí diễn trò hay cho các ngươi xem. Chu Báo thản nhiên nói. Trò hay, ngươi muốn bổng đánh Uyên Ương sao? Tiểu tử, coi chừng khiến con gái hận a, nàng sẽ hận ngươi cả đời đấy. Hai tên gia hỏa vô lương ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Đau dài không bằng đau ngắn. Tiểu tử gọi là Phong Huyền kia ta nhìn hắn không thuận mắt mắt. Hơn nữa, nữ nhi của ta niên kỷ còn quá nhỏ. Chừng 2 năm nữa tìm người ta cũng không muộn. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại bởi vì Chu Mộ đã đến. Phụ vương, đã đến a, ngồi đi, ghế ở đây còn nhiều. Chu Báo bất âm bất dương liếc mắt nhìn hắn. Mẫu thân con đâu? Mẫu thân ở hậu viện khích lệ muội muội. Khích lệ cái gì, đi, gọi bọn họ đến đây. À, phụ vương, ngài nói gì? Bảo con đi thì con đi đi, hôm nay cha sẽ đối mặt giải quyết chuyện này. Chu Báo trừng mắt liếc nàng một cái. Vâng. Chu Mộ nhìn thấy thần sắc Chu Báo khó chịu, không dám nhiều lời, đứng dậy vội chạy đi. Ô, tiểu tử kia chính là Phong Huyền sao? Rất không tệ a. Tuổi còn trẻ, tu vị cũng không tệ. Ăn, trên người dường như còn có một chút bí mật nhỏ. Tiểu tử như vậy không tệ a. Làm con rể ngươi rất thích hợp đấy. Tuy rằng hai người đều nằm ở trên mặt ghế, bất quá, lấy tu vị của hai người bọn họ, chỉ cần đem dùng thần niệm của mình quét qua, toàn bộ Vũ Dương lính đều sẽ ở trong đầu bọn hắn. Cũng sắp tới canh ba buổi trưa rồi, mà Phong Huyền kia cũng đang đuổi tới Vũ Dương Vương phủ. Dùng tốc độ của hắn, canh ba buổi trưa hẳn là vừa vặn đến Vũ Dương lính. Tiểu tử này cũng có chút ít ngạo khí a. Nếu là những người khác, ngươi bảo bọn họ tới, nói là buổi trưa, nói không chừng trời chưa sáng bọn hắn đã đợi trước cửa Vũ Dương Vương phủ rồi. Vương Xà mỉm cười nói, ta nói, có muốn chúng ta thiết trí cho hắn một chút chướng ngại không? Chơi đùa hắn, khiến hắn canh ba buổi trưa cũng không thể tới được Vũ Dương Vương phủ. Ngươi vừa vặn có cớ để giải thích với nữ nhi. Chuyện này ta tự có chừng mực, không cần các ngươi quản, các ngươi chỉ để ý xem trò vui là được. Chu Báo liếc ngang hai người. Phụ vương, ngài không thể như vậy, con và Phong Huyền chỉ là bằng hữu thôi, sao người có thể làm như vậy chứ? Cái gì gọi là ta làm như vậy? Chu Báo nhìn Chu Tình Hùng hổ vọt tới trước mặt mình, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Đứa con gái này đã bị hắn làm hư rồi. Con phải hiểu, là tiểu tử này trêu chọc ta trước, động thủ với ta trước. Nếu không phải nhìn mặt mũi của ngươi, hắn hiện giờ ngay cả thi thể cũng không thấy rồi. Sao hả? Chẳng lẽ có người vô lễ với lão tử ngươi? Ta cứ như vậy ngồi nhìn sao? Không phải, con nói là, con nói không có cái gì đúng. Ta sẽ không giết hắn đấy. Ta còn có thể cho hắn thiên đại chỗ tốt. Bất quá ta hiện tại tựu là muốn hỏi con, con đến cùng là có hay không thật sự vừa ý hắn rồi hả? Phụ vương, người xấu lắm. Chu Tình nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên đỏ bừng, bất mãn nhìn Chu Báo, khóe mắt lại quét về phía hai người Vương Xà và Tống Tử Phật. Ý tứ kia đúng là, ngươi sao có thể như vậy, đang ở trước mặt ngoại nhân lại hỏi con gái vấn đề như vậy. Đừng lo lắng, hai người này đều là trưởng bối của con, có ý kiến gì không? Có gì thì cứ việc nói thẳng, không có gì phải ngại. Chu Báo không hề cố kỵ nói, con có phải thật đã vừa ý tiểu tử Phong Huyền kia không? Đúng, đúng đấy. Chu Tình bị Chu Báo nuông chiều từ nhỏ đến lớn, tuy rằng tình tính không kiêng kỵ gì, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận loại chuyện này vẫn rất thèm thùng. Cúi đầu, chân vẽ trên mặt đến, nét hồng trên mặt tựa như mông khỉ vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Trong đầu cũng đã hận lão tử này đến chết. Có người cha nào như vậy không? Mà ngay cả Yên Vân Phỉ ở một bên cũng không khỏi sinh lòng bất mãn. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không nên tỏ vẻ gì. chỉ có thể dùng tay phủ trên đầu vai Chu Tình, nhẹ nhàng an ủi. Ai biết Chu Báo cũng không muốn xong như vậy, lại hỏi một câu: như vậy con cảm thấy hắn có phải cũng vừa ý con không? Không, không biết. Không biết cũng không sao, chờ hắn tới hỏi là được. Đản Đản, tiểu tử kia đã đến cửa ra vào rồi, ngươi dẫn hắn đến đây. Vâng, phụ vương. Chu Báo, như vậy có phải có chút không thỏa đáng không? Bất kể nói thế nào, Phong Huyền này chẳng qua chỉ là một ngoại nhân, chàng dẫn hắn đến đây, lại ở trước mặt hỏi chuyện như vậy, thật sự là. Chương 1423, điều kiện không cách nào cự tuyệt. Phỉ Nhi a, có một số việc vẫn phải đối mặt nói rõ ràng mới tốt, đặc biệt là loại chuyện này. Nếu như không thể nói rõ ràng, người thiệt hại cuối cùng chính là nữ nhi của chúng ta. Thế nhưng, được rồi, đừng nói nữa, chuyện này cứ làm thế đi. Chu Báo đã cắt đứt lời nói của Yên Vân Phỉ, thân thể có chút nghiêng về sau, nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Hắn cái dạng này cũng làm cho Yên Vân Phỉ khó mà nói, chỉ có thể làm theo ý hắn. Sau mấy hơi, Chu Mộ đã dẫn Phong Huyền kia tới trước Lương Đình. Phong Huyền bái kiến Vũ Dương Vương, Vũ Dương Vương tốt. Phong Huyền cũng rất có lễ phép, đi đến trước mặt mọi người, trước tiên thi lễ với Chu Báo và Yên Vân Phỉ, lại nhìn thoáng qua hai người Vương Xà và Tống Tử Phật bên cạnh Chu Báo, ánh mắt hơi động một chút. Nếu như vãn bối không nhìn lầm thì vị này có lẽ chính là đệ nhất thái thượng trưởng lão Vương Xà tiền bối của Thiên Long Đạo rồi. Nhãn lực không tệ a. Vương Xà nở nụ cười, nhiều hứng thú nói: nhãn lực của ngươi tốt như vậy, như vậy tên này là ai, ngươi biết không? Việc này, cái này thật sự đã làm khó Phong Huyền rồi. Hắn chẳng qua chỉ là một lục phẩm cao thủ, ngay cả thất phẩm cường giả cảnh cũng chưa tới. Mặc dù có một ít kỳ ngộ, nhưng cũng không khoa trương như Chu Báo năm đó. Sở dĩ có thể nhận ra Vương Xà, chẳng qua vì quan hệ giữa Chu Báo và Vương Xà là bí mật mà thế nhân đều biết, cho nên hắn mới có thể đơn giản nhận ra. Nhận không ra cũng có thể đoán được. Về phần Tống Tử Phật, quan hệ giữa hắn và Chu Báo giống như tình nhân ẩn giấu vậy. Ai biết Chu Báo sẽ cấu kết làm bậy với hòa thượng phá giới này chứ? Hơn nữa bộ dáng hắn hóa trang hôm nay là một viên ngoại phúc hậu, ai có thể nghĩ đến hắn chính là Tống Tử Phật của Đại Luân Tự chứ? Tiểu tử, ngươi đừng để ý tới tên Vương Bát Đản này, ta cũng không muốn nhận thức với ngươi. Tống Tử Phật đong đưa cái đầu mập mạp nói. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới Phong Huyền mà trực tiếp dựa lên mặt ghế. Phong Huyền nhíu mày lại, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhịn được. Trong lòng của hắn rõ, người có thể ở trong này ngồi cùng một chỗ với Chu Báo, nói chuyện tùy tiện như vậy, tuyệt không phải mình có thể trêu chọc nổi. Ta tìm ngươi đến đây chỉ có một, đó chính là vì nữ nhi của ta. Ta biết rõ nữ nhi của ta đối với ngươi có ý tứ. Như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi đối với con gái của ta có phải cũng có ý tứ không? Phong Huyền rõ ràng sửng sốt một chút, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị trong lòng, bất quá đối mặt với việc Chu Báo bỗng nhiên ở trước mặt mọi người hỏi lên vấn đề dữ dội như vậy, hắn cũng sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào nữa. Vụng trộm liếc nhìn Chu Tình, đã thấy nàng đỏ bừng cả mặt, bất mãn hết sức trừng mắt nhìn Chu Báo. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Chu Tình lại rất trông ngóng nhìn về phía mình, đụng với ánh mắt của mình một cái, sắc mặt cực kỳ lúng túng, vội vàng cúi đầu xuống. Tốt rồi, tiểu tử, cho câu trả lời chính xác đi. Phong Huyền căng thẳng trong lòng, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời hữu thần, sắc mặt kiên nghị. Vũ Dương Vương, ta rất là thích lệnh ái. Ha ha, nguyên lai không chỉ đơn giản là có ý tứ, còn rất thích nữa đấy. Chu Báo hắc hắc nở nụ cười, nhìn thấy Phong Huyền vẫn không nói gì, liền khoát tay tiếp tục nói. Như vậy, ta phải ra điều kiện gì ngươi mới có thể không thích? Không đúng, hẳn là không có ý tứ với nữ nhi của ta nữa. Phụ vương câm miệng. Ánh mắt Chu Báo quét ngang, một đạo ý chí cường hoành quét ngang mà ra, Chu Tình lập tức rốt cuộc nói không ra lời. Chu Báo lúc này mới đưa mắt nhìn sang Phong Huyền. Nói đi, nói ra một điều kiện. Tiểu Báo Tử, một chiêu này của ngươi cũng quá quê mùa đấy. Hắn coi như là đầu ngốc cũng biết ngươi đang khảo nghiệm hắn. Giờ ta sẽ thay hắn trả lời ngươi. Mặc kệ ngươi ra điều kiện gì, hắn cũng đều sẽ không đáp ứng. Vương Xà duỗi lưng một cái, lười biếng nói. Thật sao? Như vậy, ngươi cũng không cần trả lời. Ta nói điều kiện A. Ngươi bây giờ là lục phẩm. Ta lập tức cho ngươi thành tựu thất phẩm cường giả cảnh. À, sai rồi. Bát phẩm. Thế nào? Cho ngươi thêm 3 kiện thuần dương pháp khí. Sao hả? Ngài không khỏi quá coi thường tại hạ rồi. Ta thật tâm với con gái ngài. Ta trong vòng 10 ngày, ta bảo vệ ngươi tiến vào cảnh giới tán tiên. Còn cho ngươi đan dược khiến ngươi trong vòng 10 năm tiến vào tán tiên đỉnh phong. 5 kiện cực phẩm thuần dương pháp khí. Chu Báo còn không đợi hắn nói chuyện xong, liền mở miệng nói. Cái này, Phong Huyền triệt để ngây ngẩn cả người. Điều kiện mà Chu Báo nói ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong vòng 10 ngày tiến vào tán tiên cảnh, còn có đan dược trong 10 năm tiến vào tán tiên đỉnh phong, 5 kiện cực phẩm thuần dương pháp khí. Cách này ý vị như thế nào? Đây chính là dư vốn liếng để khai tông lập phái rồi. Có những thứ này, hắn thậm chí có thể khai sáng một siêu đại tông môn đủ để so sánh với Thiên Long Đạo. Hắn thiếu chút nữa đã gật đầu, nhưng vẫn nhìn lại được, hơi ngang đầu, còn không có mở miệng. Liền nghe được Chu Báo tiếp tục nói. Điều kiện vừa rồi không thay đổi. Ta còn cam đoan ngươi trong vòng 20 năm có thể vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, tiến vào cảnh giới chân tiếp cấp tôn giả. Mặt khác còn thêm một kiện thuần dương pháp khí bổn mạng, có cơ hội tấn thăng làm tiên khí. Mặt khác trước khi ngươi trở thành tôn giả, bảo vệ ngươi bình an vô sự. Đây là điều kiện cuối cùng, không nên có kẻ mặt cả nữa. Không đáp ứng, nhất phách lưỡng tán. Yên tĩnh. Chung quanh lương đình trở nên vô cùng yên tĩnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe Phong Huyền thở dài một tiếng, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Vũ Dương Vương, điều kiện của ngài ta không cách nào cự tuyệt. Cách này, ngươi xem như đã hoàn toàn đắc tội nhi nữ bảo bối kia rồi. Ngươi không sợ nàng sẽ hận ngươi cả đời sao? Trong lương đình, lúc này chỉ còn lại 3 người Chu Báo, Vương Xà và Tống Tử Phật. Phương thức giải quyết vấn đề như vậy khiến Vương Xà và Tống Tử Phật sững sờ. Ta nói rồi, đau dài không bằng đau ngắn. Hận cả đời không đến mức, chỉ hận mấy trăm năm thôi. Thế đã sao chứ? Bách niên quang âm, thoáng cách đã qua, cũng tốt hơn nhiều so với việc nàng gặp một tên khốn kiếp a. Chu Báo lộ ra không sao cả khoát tay áo. Tiểu nha đầu 13-14 tuổi, biết cái gì chứ? Lão tử chính là đánh uyên ương thì đã sao? Chương 1424, thẩm thấu 1. Nếu như vừa rồi tiểu tử kia đến chết cũng không đáp ứng thì sao? Vậy là tốt nhất, ta ước gì là loại đó. Chu Báo nhớ mày. Đến lúc đó lão tử ở trước mặt mọi người, rút hồn luyện phách hắn, lộ ra tất cả chuyện của hắn từ nhỏ đến lớn, vậy sẽ tìm ra mục đích hắn tiếp cận với nữ nhi của ta. Hắc hắc, vậy hẳn là một chuyện rất thoải mái a. Hai người Tống Tử Phật và Vương Xà nhìn nhau im lặng, đồng thời hạ quyết tâm, quyết không để cho người của mình đánh chủ ý lên con gái của tên này. Quả thực chính là muốn chết a. Một câu không hợp liền muốn rút hồn luyện phách. Tốt rồi, hai vị, trò giã diễn xong, cũng nên nói mục đích của hai vị a. Các ngươi từ thật xa chạy đến chỗ này của ta, không phải chỉ là vì xem trò vui đấy chứ? Không phải, chỉ là biểu đạt kính ý với ngươi thôi. Biểu đạt kính ý với a? Chu Báo có chút sờ không được ý nghĩ. Có ý tứ gì? Phán đoán của ngươi không sai. Viễn cổ thần điện kia quả thật có vấn đề. Chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ là chính xác, cho nên mới biểu đạt lòng biết ơn với ngươi. Ha ha, chỉ vì chút chuyện còn con này thôi sao? Đây chỉ là chuyện thứ nhất, còn có chuyện thứ hai nữa. xem bộ dáng của các ngươi, tựa hồ chuyện thứ hai này có chút khó xử. Đã có người của đại thế giới khác bắt đầu tiếp xúc với tê he lực thiên giới đại thế giới ta rồi. Thần sắc vương xà lộ ra có chút khó coi. Thất thần vực có một ít thế gia loại nhỏ đã thông đồng với bọn họ, thu hoạch được chỗ tốt từ bọn hắn, âm thầm xúc tích lực lượng. Sóng ngầm bắt đầu khởi động rồi. Việc này cũng không kỳ quái. Nếu là ta, ta cũng sẽ áp dụng phương thức như vậy để thẩm thấu vào thiên giới đại thế giới. Dù sao thực lực của những đại thế giới này tuy rằng cực độ cường hãn, nhưng chiến lực cấp bậc nhân tiên thì không cách nào đơn giản rời khỏi đại thế giới của mình được. Cho nên, người mạnh nhất được phái ra cũng chỉ là thiên quân thôi. Thiên quân tuy rằng lợi hại nhưng muốn dựa vào thiên quân chi lực đến giành thiên giới đại thế giới quả thực chính là một trò cười. Cho nên, áp dụng loại phương pháp chậm rãi thẩm thấu này, bồi tài nuôi dưỡng thế lực của mình ở thiên giới không thể nghi ngờ là tốt nhất. Loại chuyện này cũng không lừa được ngươi, sao hả? Có phải đối với chuyện này, mấy đại tông môn có nghĩ cách rồi không? Đúng vậy, mặc kệ những đối tượng được bồi dưỡng, tiếp xúc này là của môn phái nào, thế ra làm ra loại hành vi này chính là đang dao động căn bản của thiên giới. Loại chuyện này tuyệt không thể mặc kệ được, đúng là một lũ không có tiền đồ. Cho nên, mặc kệ là người nào, bất kể là gia tộc, môn phái nào, nếu như âm thầm tiếp xúc với thế lực của đại thế giới khác, như vậy chúng ta phải tiêu diệt hoàn toàn những thế lực gia tộc, môn phái này. Như vậy không thể thực hiện được. Minh không được thì đến ám. Hiện giờ bọn hắn đều đang ở một nơi bí mật. Hơn nữa ta tin tưởng hiện giờ đại bộ phận các tiểu thế gia và môn phái có chút thực lực, có chút dã tâm ở thiên giới đại thế giới đã tìm được đối tượng hợp tác của mình rồi. Nếu có thể thật sự hoàn toàn gạt bỏ, đuổi tận giết tuyệt thì hắc hắc, căn bản không cần người khác qua đối phó chúng ta. Tự chúng ta cũng đã nguyên khí đại thương rồi, cho nên mới phải giết gà dọa khỉ. Ai xui xẻo như vậy bị trở thành gà thế? Để nhất ra trong ngũ ra, Bồng Lai vực có 3 nhà, đều là môn phái cỡ trung. Còn có Doanh Châu vực có 1 nhà, là một gia tộc. Trung Thổ vực chúng ta cũng có 1 nhà. Bình Châu Lý Thị, đối với mấy nhà không phải của Trung Thổ vực, Chu Báo không quan tâm. Nhưng vừa nghe đến 4 chữ này, lông mày hắn vẫn nhìn không được nhướng lên. Bình Châu Lý Thị, ai ra đề nghị như vậy? Đây là từ trong Linh Tiêu Điện truyền tới. Ngươi cũng biết, Nhân Hoàng Điện ở ngay trong Linh Tiêu Điện. Hiện giờ Linh Tiêu Điện thế yếu, uy thế của Nhân Hoàng lại ngày càng nặng. Cho nên đại sự của Đông Tứ Vực đều là từ trong Nhân Hoàng Điện truyền tới cả. Thật sao, nói như vậy, đây chính là ý tứ của lão nhạc phụ kia của ta sao? Cái này cũng không biết, cũng không phải không có khả năng này. Uy quyền của hắn ngày càng nặng, tu luyện đế hoàng chi đạo cũng càng thêm tinh thâm. Hơn nữa Nhân Hoàng Điện chỗ kia, tử khí bốc lên, chính là thiên mệnh sở quy chi địa, chính là số mệnh của Thượng Cổ Ngọc Hoàng Đại Đế thời đại Thượng Cổ. Tốc độ tu luyện đế hoàng chi đạo cực nhanh, nói không chừng hiện giờ tu vi của hắn đã đột phá tán tiên chi cảnh, trở thành chân tiên, thậm chí là chân tiên cấp tôn giả, cấp tiên quân rồi cũng nên. Coi như trở thành nhân tiên thì sao? Chẳng lẽ hắn không biết quan hệ giữa ta với Bình Châu Lý thì sao? Sắc mặt Chu Báo triệt để trầm xuống. Ta kháo, vào lúc này còn muốn thể hiện quyền uy của hắn quả thực ngu xuẩn. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Ta cái gì cũng không làm, ta xem ai dám động đến Lý Thị. Chu Báo cười lạnh một tiếng. Nếu ngay cả Lý Thị cũng có liên hệ với những đại thế giới khác, như vậy Phụng Châu Vương thì không có lý do gì không có liên hệ với bọn họ được. Tiểu tử, Phụng Châu Vương thì trước kia đã đắc tội qua ngươi. Bất quá hiện giờ đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn cũng không có trêu chọc ngươi à. Ngươi vậy mà muốn bọn hắn diệt môn, thật ngoan độc. Ta chỉ là đưa ra đề nghị thôi, thân là một trong tứ tượng của tiên cung, ta nghĩ tới ta vẫn có tư cách đề nghị. Ta thấy ngươi tốt nhất là nên đi một chuyến đến Nhân Hoàng Điện, gặp lão nhạc phụ kia của ngươi mới được.

Thiên Đạo Minh này chính là một môn phái cỡ lớn trong Thiên Côn Đại Thế Giới, có địa vị vô cùng tại Thiên Côn Đại Thế Giới. Nhưng lần này thế lực lẻn vào Thiên Giới Đại Thế Giới thật sự nhiều lắm, bối cảnh cũng đều lớn đến dọa người. Thế lực của Thiên Đạo Minh này mặc dù lớn, nhưng cũng không dám phóng tay làm việc. Cho nên ngàn chọn vạn tuyển, liền chọn chúng Bình Châu Lý Thị, đại gia tộc số 1 tại Đại Tấn Vương triều này. Muốn mượn lực lượng của Lý gia để có chỗ dừng chân cắm rễ ở Thiên Giới Đại Thế Giới. Bất quá Thiên Đạo Minh tuy rằng muốn mượn Lý Thị để dừng chân, nhưng cũng phát hiện ra một vấn đề. Phụ tử Lý Thị gia chủ cũng không cần mượn lực lượng của bất luận kẻ nào, bọn hắn liền có thể một mực nắm giữ trọn Lý gia trong tay. Cho nên Thiên Đạo Minh liền động tâm tư đến bên cạnh, đã âm thầm điều tra một phen, phát hiện Lý Hiền kia trong lòng không phục với Lý gia phụ tử, liền tồn tại ý định bồi dưỡng Lý Hiền để lật tung Lý gia phụ tử, khống chế toàn bộ Lý gia. Dù sao trong mắt đại tông môn như Thiên Đạo Minh, thực lực của Lý gia căn bản không đáng nhắc tới. Bất quá chỉ là hai tên tán tiên thôi, nếu như không phải vì chưa quen cuộc sống nơi này, không phải là địa bàn của mình, thì tùy tiện phái một người đến là có thể lật tung cả Lý gia này rồi. Nào cần động nhiều đầu óc, phí nhiều tế bào não như vậy chứ. Ngươi khoan hãy nói, Lý Hiền này thì sao? Cũng coi như không chịu thua kém, không phải cái loại a đấu viện không đứng dậy nổi. Rất nhanh liền tìm được sai lầm của Lý gia phụ tử. Việc này cũng trách Lý Tú này mấy năm này quá thông thuận rồi, cho nên có chút hơi tự mãn. Hắn chưa từng nghĩ tới Lý gia lại vẫn có người dám can đảm tạo phản, cho nên làm việc cũng không để ý. Lý Hiền muốn xông vào hương điệp trang của Lý Hiền cũng không trông vào có thể mang nư tử tên điệp kia đi, chỉ là để tạo thế cho chuyện này thôi. Việc hắn xông vào trang viên chẳng qua chỉ nửa ngày liền truyền khắp cả Lý gia. Tất cả người nên biết cũng biết rồi. Hôm nay nếu như nói chuyện này ra, vạch trần thân phận thực sự của điệp kia, gán cho Lý Tú phụ tử hành vi cấu kết với yêu nghiệt, lại bằng vào lực lượng của Thiên Đạo Minh khiến Lý Tú phụ tử ngã ngựa, vậy thì đại sự xong rồi. Đây là hảo tâm tư mà Lý Hiền nghĩ. Chỉ không nghĩ tới Lý Thị gia chủ cũng là một lão hồ ly, vậy mà phản hắn một quân, xinh xinh ấm một bụng muốn nói của hắn trở về. Gia chủ lời ấy sai rồi. Lý Hiền bị một câu ép về. Nam tử họ Long của Thiên Đạo Minh ở bên cạnh này không dễ nói chuyện như thế, trực tiếp từ trong đám người ra khỏi hàng, ôm quyền với Lý Thị gia chủ nói: Thiên Đạo Minh ta chính là thượng cổ đại phái, gần đây lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Lần này tới Bình Châu chính là vì đuổi giết một tên yêu nghiệt mà đến. Truy xét xuống, lại phát hiện yêu nghiệt này vậy mà ẩn trong Lý gia, bị thiếu chủ Lý Tú của Lý gia ngươi bảo hộ cho nên mới ra hạ sách này. Trực tiếp đến nói rõ với gia chủ, kính xin quý công tử giơ cao đánh khẽ, không nên nhúc tay chuyện này. Để cho ta bắt yêu nghiệt này về, cũng cho thiên hạ muôn dân chăm họ một câu trả lời thỏa đáng. Lời này nói ra rất có tiêu chuẩn, rất cao minh á. Cho thiên hạ muôn dân chăm họ một câu trả lời thỏa đáng. Đương nhiên, trọng yếu không phải là trả lời gì cho thiên hạ muôn dân chăm họ, quan trọng là họ Long này trong lúc nói chuyện, một cổ khí tức cường đại quét ngang tại chỗ, ngay cả khí tức của Lý Tú cũng bị hắn chấn áp xuống, căn bản không cách nào nhúc nhích chút mảy may. Toàn bộ Lý gia lão trạch đều yên tĩnh trở lại. Đây là chuyện gì, từ chỗ nào xuất hiện hiện Thiên Đạo Minh này thế? Thiên Đạo Minh này đến cùng có lai lịch gì, tùy tiện đi ra một tên thậm chí có thực lực cường đại như thế? Đúng vậy a, đúng vậy a, khí tức này, khí thế kia, so với đại thiếu gia còn cường đại hơn. Nói nhảm, đương nhiên mạnh hơn đại thiếu gia rồi, các ngươi không thấy đại thiếu gia cũng bị chế trụ sao? Cũng không biết Lý Hiền này đến cùng từ nơi nào tìm được đám người này. Thực con mẹ nó là ngu xuẩn a. Mượn nhân thủ bên ngoài đoạt quyền gia tộc, quyền này coi như đoạt đến tay rồi, cuối cùng còn không phải sẽ rơi vào tay ngoại nhân sao? thực lực của những người này mạnh như vậy, nếu thật chấp trưởng quyền hành thì Lý gia này vẫn là Lý gia ư? Tuy rằng bị khí thế của nam tử họ Long nam tử chế trụ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những người này trao đổi ánh mắt. Mấy cái ánh mắt, vô số tin tức liền lộ ra ngoài. Chỉ là dưới lực lượng cường đại như thế, cho dù trong nội tâm có suy nghĩ, bọn hắn cũng không dám nói ra. Dù sao to nhất ở đây vẫn là Lý Tú phụ tử. Lúc này con mắt của Lý Tú đã híp lại. Lúc nam tử Long kia nói lời đó, ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn vào người hắn. Khí thế cường đại, 99 là đặt ở trên người của hắn. Hắc hắc, thực lực tán tiên đỉnh phong, quả nhiên lợi hại a. Nếu các ngươi đồng thủ sớm một chút, ta quả thật đã thiếu chút nữa gặp phiền phức. Nhưng hiện giờ, vừa nghĩ tới Chu Báo ở một nơi gần đó chế xíu, khóe miệng Lý Tú khẽ cong cũng nở nụ cười. Yêu nghiệt sao? Hắc hắc, nhị thúc a, ngươi nói ta làm bạn với yêu nghiệt, cho nên mới mang mấy gia hỏa của Thiên Đạo Minh này tới đây, đúng hay không? Đúng vậy, đúng là như thế. Trông thấy bộ dáng không sợ hãi kia của Lý Tú, Lý Hiền ầm ầm cảm thấy có chút không đúng. Nhưng nghĩ đến thực lực cường đại vốn có của Thiên Đạo Minh, hỏa tâm có chút phiêu diêu bất định liền chấn định lại. Nói cách khác, những người của Thiên Đạo Minh này là do ngươi tìm đến, phải hay không? Lúc nói chuyện, Lý Tú mãnh liệt động thân thân. Vậy mà đứng lên dưới áp lực khổng lồ của nam tử họ Long ở đằng kia, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Hiền. Nhị thúc, ngươi có biết không, lai lịch của những gia hỏa ngươi tìm đến này, thế nhưng đang mang đến cho Bình Châu Lý thị ta thiên đại tai họa a. Cái gì? Chứng kiến ánh mắt sang giọng kia của Lý Tú, trong nội tâm Lý Hiền mãnh liệt run rẩy một cái. Chương 1429, tiên khí của ai? Lý Tú, ngươi không nên nói bậy. Rõ ràng là ngươi cấu kết yêu nghiệt trước, nhưng bây giờ lại nói ta đưa họa lớn tới cho Lý gia. Ngươi đây là đang ngậm máu phun người. Có phải ngậm máu phun người hay không, rất nhanh sẽ biết. Lý Tú cười lạnh một tiếng, từ từ đi đến bên cạnh cha mình, không nói thêm gì nữa. Cẩn thận ghé bên tai Lý thì gia chủ nói gì đó, cũng không biết Lý Tú đến cùng nói với hắn những gì. Lý thị gia chủ mãnh liệt ngang đầu, ánh mắt vốn vô cùng hiền hòa bắt đầu trở nên hung ác, hung hăng chừng trên người Lý Hiền, vươn tay run rẩy chỉ vào Lý Hiền. Nhị đệ, ngươi làm chuyện tốt lắm. Ta làm sao vậy? Cái này, tâm của Lý Hiền cũng có chút nghi hoặc. Thậm chí nghĩ lại tất cả trình tự trong âm mưu kế hoạch của mình một lần, nhưng lại không có chỗ nào sơ hở. Hai cha con này là có chuyện gì? Bộ dạng giống như mình thực đã làm chuyện gì phải xin lỗi thiên hạ vậy. Đến tột cùng là làm sao vậy? Còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, nam tử họ Long ở một bên lại mãnh liệt biến đổi thần sắc. Bằng hữu phương nào, nếu đã đến, sao không hiện thân gặp mặt chứ? Thiên Côn Đại Thế Giới Thiên Đạo Minh Long Kình Thiên Long chấp sự, tai mắt đúng là thông linh. Dưới âm thanh cơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ, rắn của Long Kình Thiên đè ép xuống, liền nghe được ở chỗ Lý gia vang lên âm thanh trêu tức từ bốn phương tám hướng. Căn bản là không cách nào xác định phương vị. Thực lực các hạ cao cường, nhưng nếu cứ giả thần giả dụng như vậy, không khỏi có chút khoa trương. Thần sắc Long Kình Thiên biến thành khó coi. Uy áp cường đại vừa rồi đã được hắn thu lại, tinh khí thần thu liếm lại thành một nhúm nhỏ, bộ dáng như lâm đại địch. Ngươi không cần khẩn trương. Khẩn trương cũng không làm được gì. Lần này Thiên Côn Đại Thế Giới các ngươi lẻn vào thiên giới của ta, lại câu kết với Bình Châu Lý thì ý đồ bất chính. Ta phụng mệnh nhân hoàng bệ hạ, đến đây tiêu diệt các ngươi. Ngươi xem, ngươi nên tự sát hay để ta tự mình động thủ? Tự sát thoải mái một ít, ta động thủ các ngươi sẽ phải chịu khổ. Cuồng vọng, thần sắc Long Kình Thiên lạnh lẽo, hai mắt như điện như hắn ra há đạo kim quang. Cút ra đây cho ta. ly hỏa kim đồng kiếm. Không tệ ai, nhưng ngươi dùng sai địa phương rồi. Hai đạo kim quang bắn vào trong một hòn non bộ của Lý gia. Dưới hai đạo ánh sáng, hòn non bộ kia hóa thành vô số đá vụn. Nhưng không có một bóng người. Phanh! Thời điểm mọi người ở đây không biết đang xảy ra chuyện gì. Một âm thanh nặng nề vang lên. Cả người của Long Kình Thiên bị một cổ lực đạo vô hình đánh bay ra ngoài. Đồng thời, đại sảnh của Lý gia cũng xuất hiện một vầng hào quang bảy màu, đem trọn Lý gia bao phủ vào bên trong. Vị sứ giả của nhân hoàng kia, ngươi đem Lý gia ta phong bế là có ý gì? Đột nhiên có người phong bế Lý gia của hắn, đám người Lý gia bên trong lập tức sợ hãi. Hừ, Lý gia chủ, Bình Châu Lý thì các ngươi cấu kết với yêu nghiệt gì giới? Ngươi sẽ không cho rằng nhân hoàng bệ hạ còn có thể chứa chấp các ngươi sao? Người đến chỉ cười lạnh. Hắn có tu vi chân tiên, tuy nhiên chỉ là một nhất kiếp chân tiên, nhưng ở một địa phương như Bình Châu Lý thì đã đủ sức trấn áp tất cả lực lượng rồi. Bình Châu Lý thì chiến lực mạnh nhất chỉ là hai tên tán tiên mà thôi. Trước mặt người bình thường muốn hung hăng càn quấy thế nào thì cứ hung hăng càn quấy. Ngay cả lôi kiếp còn không vượt qua, một đầu ngón tay của hắn cũng có thể đè chết. Cho dù là thiên đạo liên minh Long Kình Thiên, cũng chỉ là tán tiên đỉnh phong, hắn tát một cái là chết. Nên đối mặt với chất vấn của gia chủ Lý gia, hắn căn bản không có ý định giải thích. Tất cả tộc nhân Lý gia đều đứng đằng sau lưng của ta. Đúng vào lúc này, thần sắc Lý Tú khẽ động. Đột nhiên một lò đan xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Cái lò đan này nhìn ở phía trên giống như một cái đầu lâu cực lớn, nhưng khẳng định không phải đầu lâu người, bởi vì đầu người không có khả năng lớn như vậy. Mà ở mi tâm lò đan đầu người này khảm nạm một cái gương. Trong gương có ánh sáng lưu chuyển, từng đạo hào quang thần bí từ trong gương lóe ra, giống như chiếu thẳng lên 9 tầng trời. Cười nhạo hắn, tiên khí, đây là tiên khí, điều này sao có thể, tại sao ngươi lại có tiên khí? Khi tên chân tiên này nhìn thấy cái lò đan hình đầu lâu này thì không còn bảo trì bộ dáng cao thâm mạt chắc của mình nữa, mà nhảy lên một cái, chỉ vào Lý Tú, nghiêm nghị nói ra. Đây là tiên khí do Vũ Dương Vương tặng cho, chuyên môn dùng để bảo vệ Bình Châu Lý thì chúng ta bình an. Nói bậy, kiện tiên khí này rõ ràng là bảo bối của nhân hoàng điện chúng ta mất đi vào mấy vạn năm trước. Không thể ngờ là lúc này vật quy nguyên chủ. Tên chân tiên kia nghiêm mặt khoát tay một cái, liền chộp tới lò đan kia. Muốn chết! Nhìn thấy tên chân tiên kia đang muốn cướp lấy lò đan, Lý Tú chỉ cười lạnh, cũng không thấy hắn làm động tác gì. Một đạo hỏa diễm màu đen từ trong lò đan phun ra, trực tiếp quấn vào tay của tên chân tiên. Không tốt! Tên chân tiên kia đụng vào hỏa diễm màu đen một cách liền có cảm giác không ổn, nhanh chóng thu tay trở lại. Nhưng hỏa diễm kia thuận thế không tha người, giống như có linh tính, quấn lấy tên chân tiên trở về. Thời điểm mắt thấy hỏa diễm sắp cuốn lấy tên chân tiên kia, một tiếng quát lạnh vang lên, sau đó là một cổ cuồng phong ngăn cản hỏa diễm. Sau đó có một thân ảnh cao lớn xuất hiện chắn trước mặt hắn. Bên tai của hắn truyền ra một âm thanh cực kỳ bất mãn. Ngươi là đầu ngô ngốc, Vũ Dương Vương chính là Chu Báo, ngươi đoạt tiên khí của hắn chán sống rồi sao? Lúc này thần sắc của tên chân tiên kia biến đổi. Trước kia hắn là chân tiên của Linh Tiêu Điện, tất cả tinh lực đều đặt trong một mẫu ba phần đất của Linh Tiêu Điện. Mặc dù biết Chu Báo là ai, nhưng làm sao mà quan tâm tới thân phận của Chu Báo ở trung thổ vực kia chứ? Cho nên nghe được ba chữ Vũ Dương Vương, trong nội tâm tràn ngập khinh thường, còn tưởng rằng là A Miêu A Cẩu nào đó trong trung thổ vực. Hiện tại nghe được Vũ Dương Vương chính là Chu Báo, thiếu chút nữa hắn sợ hãi nhảy dựng lên. Lúc Chu Báo ở trong nhân hoàng hậu tuyển đại điển hiển lộ hung uy cái thế, lực áp Hồng Thái Sư, thời điểm cứu Vương Xà, thiếu chút đã nện nát Linh Tiêu Điện. Thiên Ngoại Thần Sơn đắc tội hắn, bị hắn đánh tới cửa, mất mặt thật lớn. Chương 1430, tiên khí của ai ra hỏa như vậy, cũng không phải một nhất kiếp chân tiên như hắn có thể trêu chọc nổi. Tại Hạ Linh Tiêu Điện Ngọc Huy bái liến Lý gia chủ. Người này hiện ra thân hình, lộ ra bộ dáng phi thường lễ phép, chắp tay với gia chủ Lý gia. Gia chủ không nên hiểu lầm, lần này chúng ta tới đây chủ yếu là vì yêu nhân thiên đạo liên minh mà đến, thực sự không nhắm vào Lý gia. Tuy nhiên có dùng chút thủ đoạn, nhưng đó là vì để phong yêu nhân thiên đạo liên minh cấu kết với người khác đào tẩu mà thôi. Nếu có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Khẩu khí hắn nói chuyện với gia chủ Lý gia, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lý Tú. Tôn sứ không cần phải khách khí, gia môn bất hạnh, sinh ra nghiệp chướng này, khiến tổ tiên hổ thẹn. Ta cũng không xứng với chức gia chủ này, nhưng Bình Châu Lý thị chúng ta thanh danh ngàn năm qua không thể vì mấy con sâu mọt này mà làm dầu nồi canh. Cho dù tôn sứ có ra tay, thì tiên khí này cũng chỉ bảo vệ người của gia tộc ta, không có quan hệ gì tới yêu nhân. Vậy thì đa tạ gia chủ thành toàn. Ngọc Huy mỉm cười, khoát tay chặn lại. Chỉ thấy mấy đạo hư ảnh từ hư không hiện ra, bôn tập tứ phương. Sau đó có vô số âm thanh quát lớn, hơn 10 đạo vầng sáng từ trong Lý gia phóng lên trời, nhưng đều bị vầng sáng bảy màu ngăn cản. Lúc này trong đại sảnh của Lý gia đã hoàn toàn biến thành một không gian độc lập, mà đạo hàng quang bảy màu này chính là một kiện La Thiên pháp khí. Trốn không thoát, vậy thì chiến. Lúc này lẻn vào thiên giới đại thế giới. Trong thiên đạo liên minh, mạnh nhất chỉ là 3 tên tôn giả cấp chân tiên, còn có hơn mười mấy tên nhất kiếp chân tiên và nhiêu tán tiên. Thực lực như vậy đủ để độc bá trong thất thần vực. Nhưng nhân hoàng điện hiển nhiên đã làm ra chuẩn bị đầy đủ. Cách khác không nói, tính cả Ngọc Huy trong đó, tôn giả đã có 5 tên, còn có 30 tên nhất kiếp chân tiên. Tán tiên không có người nào. Thực lực như vậy vượt xa thiên đạo liên minh, cho nên chỉ trong mấy phút đã đem tất cả những con cá trong thiên đạo liên minh lại, không có bắt thì cũng đánh chết tại chỗ. Lý gia chủ, tại hạ còn có một chuyện cần thương lượng, không biết thuận tiện hay không. Thoáng cách đã bắt hết toàn bộ người trong thiên đạo liên minh. Chỉ thấy Ngọc Huy đi tới trước mặt phụ tử Lý Tú, mỉm cười hỏi. Ngọc tôn giả cứ nói. Lúc này đây Lý gia, ý chỉ của nhân hoàng bệ hạ trừ bắt người của thiên đạo liên minh ra, còn phải bắt những kẻ cấu kết với thiên đạo liên minh áp giải tới nhân hoàng điện. Không biết gia chủ định thế nào. Ngọc tôn giả cứ việc yên tâm, chuyện này quan hệ tới lợi ích của cả thiên giới đại thế giới, Lý mỗ sẽ không che chở. Những tên cấu kết với dị tộc không đáng được Lý gia che chở. Không biết các vị trưởng bối trong gia tộc, các vị huynh đệ định như thế nào. Gia chủ nói đúng, những kẻ cấu kết với dị tộc không đáng che chở. Một tên thái thượng trưởng lão của Lý gia nói ra. Nhưng gia chủ, dù sao Lý Hiền cũng là thân đệ đệ của ngươi, cũng là đích hệ của Lý gia ta. Coi như muốn trừng phạt, ta nghĩ cũng nên để người Lý gia trừng phạt, không cần phải nhờ tới người ngoài. Nguyên lai là Mạc Ly trưởng lão. Lý gia chủ nghe xong, con mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Tên thái thượng trưởng lão này tên là Lý Mạc Ly, có quan hệ vô cùng tốt với Lý Hiền, thân là cháu trai của hắn, cho nên bao che cho Lý Hiền. Lý Hiền có gì tâm trong gia tộc kéo bè kết phái, hắn cũng âm thầm xuất không ít khí lực, cho nên mới vào lúc này mở miệng che chở cho Lý Hiền. Lúc này Lý gia chủ hận không thể đem tên thái thượng trưởng lão này biến thành kẻ đồng đảng với những kẻ trong thiên đạo liên minh để cho Ngọc Huy bắt đi. Nhưng hắn cũng biết, nếu như tên thái thượng trưởng lão này bị người ta bắt đi, thì sẽ bị người trong gia tộc cho rằng hắn đang bài trừ đối lập. Bởi vậy không thể không nhẫn nại nói ra. Mạc Ly trưởng lão, chuyện này đã không còn là chuyện của Lý gia chúng ta, mà là quan hệ đến cả thiên giới đại thế giới. Vấn đề này liên lụy quá lớn, ta thấy nên giao cho sứ giả nhân hoàng điện xử lý thì tốt hơn. Hừ, ngươi đang công nhiên bài trừ đối lập. Lý Hiền tìm được chứng cứ con của ngươi cấu kết dị tộc, ngươi muốn đánh áp hắn, ép hắn vào tử lộ. Ngươi làm như vậy, lấy công làm tư như vậy, còn xứng đáng đảm nhiệm vị trí gia chủ hay sao? Tốt, Mạc Ly trưởng lão, không phải ngươi nói ta không có tư cách đảm nhiệm vị trí gia chủ, còn chưa tới phiên ngươi nói lời này. Sắc mặt gia chủ Lý gia biến thành lạnh lẽo, Ly nhìn Lý Mạc Ly, lại nhìn Ngọc Huy nói ra: hết sức xin lỗi, những kẻ này đều là người Lý gia chúng ta, nhưng Lý gia chúng ta sẽ không động thủ, cho nên nhọc công của sứ giả vậy. Không sao, tiện tay mà thôi. Ngọc Huy cười cười, vung mạnh tay lên, tên chân tiên sau lưng chuyển động thân hình, mấy hơi qua đi, liền đem đám người Lý Hiền bắt vào trong tay. Trong đó đương nhiên có cả cháu trai của Lý Mạc Ly. Nhìn thấy cháu của mình bị bắt, Lý Mạc Ly làm sao mà nhịn được, thân hình nhoáng một cái, liền muốn lao ra. Nhưng không biết từ lúc nào Lý Tú đã đứng ở sau lưng của hắn, đưa tay đè bả vai của hắn lại. Mạc Ly trưởng lão, an tâm một chút, không nên nóng nảy. Tôn tử của ngươi trừng phạt là đúng tội, phải cho hắn đi chuộc tội. Ngươi tốt nhất nên đứng ở chỗ này, không nên gây thêm chuyện cho gia tộc. Ngươi Lý Mạc Ly trừng mắt, ra sức giãy giụa. Nhưng hắn đâu phải là đối thủ của Lý Tú chứ. Cho dù hắn có làm thế nào cũng không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ của Ngọc Huy bắt cháu của mình mang đi. Thẳng cho đến khi người của Nhân Hoàng Điện và Linh Tiêu Điện toàn bộ biến mất, đạo hào quang bảy màu bao quanh Lý gia cũng biến mất, Lý Tú mới buông tay ra. Lý Tú, ngươi đi chết đi. Vừa mới buông hắn ra, Lý Mạc Ly liền nổi bão, hào quang trong tay lói lên đánh thẳng vào cổ của Lý Tú. Ngọc Huyên, Nhân Hoàng đã phân phó chúng ta tiêu diệt Bình Châu Lý thì chẳng lẽ chúng ta kháng lệnh hay sao? Vì cái gì chỉ bắt mấy người kia? Nói nhảm, ngươi đi diệt đi, ngươi không thấy người ta lấy tiên khí của Chu Báo ra hay sao? Chúng ta công kích tiên khí của Chu Báo, Chu Báo nhất định sẽ sinh lòng cảm ứng. Mà khi cảm ứng được, đến lúc đó chúng ta sẽ biến thành gà bị Chu Báo giết. Ngọc Huy tức giận nói ra, tiểu tử này làm sao lại không biết cách nhìn sắc mặt chứ? Đều là chân tiên, hắn làm thế nào mà tu luyện được thế?